Thật Thiên Kim là lão tổ tông thời phong kiến. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại chỗ, Tang Ninh đang đứng im chơi đi chơi đi. Kỷ Nghiên vui vẻ kéo Tang Ninh đi, một tay đẩy Mạnh Lai đang mồi gần nhất. Sau đó ấn Tang Ninh mồi xuống. Cậu biết chơi không? Tang Ninh lắc đầu, không biết, không sao, tớ sẽ dạy cậu. Kỷ Nghiên vỗ ngực, tớ là người chơi lâu rồi đấy. Kỷ Nghiên kéo một chiếc ghế ngồi cạnh Tang Ninh. Đối diện Tang Ninh là Bùi Tùng Hàn, bên trái là Hạ Tư Tự, bên phải là Trung Thư. Tang Ninh chăm chú nghe Kỷ Nghiên giải thích một lượt về các quy tắc, cảm thấy có vẻ mình đã hiểu. Trong lúc này, Trung Thư nhặt con, yêu kê mà Hạ Tư Tự vừa đánh ra, đẩy ngược lại bài của mình, cười đắc ý, đánh được rồi. Hạ Tam, cậu làm sao vậy? Lâu không chơi có phải lạ tay không? Sao lại cho tôi bài? Hạ Tư Tự liếc mắt nhìn hắn. Thật vậy sao? Chắc chắn rồi. Lâu lắm mới thắng được Hạ Tam một lần. Tùng Hàn, cậu thấy có lạ không? Trung Thư vui vẻ hỏi. Bùi Tùng Hàn cười cười. Hạ Tư Tự quay sang nhìn Tang Ninh. Cô vẫn đang chăm chú nghe giải thích quy tắc. Đôi mày nhíu lại, vẻ mặt nghiêm túc như đang chuẩn bị thi đại học. Đến đi, chúng ta chơi một ván cậu sẽ biết ngay thôi. Kỷ Nghiên vẫy tay gọi. Máy đánh bài bắt đầu hoạt động. Tang Ninh có chút căng thẳng khi cầm bài, sắp xếp bài. Kỷ Nghiên cười tươi, cậu đừng căng thẳng, yên tâm đi, một lát nữa để Bùi Tùng Hàn giúp cậu cho bài, anh ấy là người tốt mà. Bùi Tùng Hàn cười, ừ, Hạ Tư Tự khẽ dừng tay, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua. Một ván nữa bắt đầu, Bùi Tùng Hàn quả thật giúp Tang Ninh cho bài, anh ta đánh ra một con. Ngũ đồng, Tang Ninh có sẵn hai con trong tay, liền nhanh chóng nhặt lên. Bính, Kỷ Nghiên khen, Tang Ninh cậu học nhanh thật đấy. Tang Ninh bỏ ra một con, cửu vạn, thừa, Hạ Tư Tự thuận tay lấy. Cái này, Tang Ninh quay sang nhìn anh, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như một chiến sĩ sắc bén. Bùi Tùng Hàn liếc mắt nhìn Tang Ninh rồi lại đánh ra một con. Nhị điều, Tang Ninh định nhặt, nhưng Hạ Tư Tự đã nhanh tay lấy, cô chậm một bước, vô tình chạm tay vào anh. Hạ Tư Tự liếc cô một cái, anh là người đi trước. Tang Ninh, cô vội vàng rút tay lại, ngón tay cuộn lại trong lòng bàn tay. Hạ Tư Tự, bính, Tang Ninh cảm giác như nắm đờ, em của mình đã cứng lại. Một vòng nữa trôi qua, Hạ Tư Tự trực tiếp đổ hết bài của mình. Tới rồi, mọi người trong bàn đều nhìn anh, má nó, cậu chơi như vậy chúng tôi làm sao chơi được. Trung Thư không nhịn được mà than, Mạnh Lai vỗ vỗ vai hắn, tôi khuyên cậu đừng có so đo với Hạ Tam. Tôi nghe Cố Tinh Thần nói cậu ấy mới chia tay, tâm trạng không tốt, cậu thông cảm đi. Vừa dứt lời, không gian trong phòng chợt im lặng, Trung Thư và Kỷ Nghiên ngạc nhiên há hốc miệng. Ai chia tay? Hạ Tư Tử, Tang Ninh ngây người một chút, hơi cứng người cúi đầu nhìn bài mình. Bùi Tùng Hàn ánh mắt mơ màng, nhìn từ Hạ Tư Tử sang Tang Ninh, ngón tay đang cầm một con bài siết lại. Hạ Tư Tử chỉnh lại cà vạt, ngước mắt nhìn Mạnh Lai. Ánh mắt u ám. Mạnh Lai lúc này mới nhận ra mình lỡ miệng nói ra sự thật, vội vàng che miệng lại, cười gượng. Đùa thôi mà, mọi người đừng nghĩ thật, Hạ Tam sao có thể bị đá. Kỷ Nghiên còn ngạc nhiên hơn, bị đá sao? Trung Thư lập tức kẹp cổ Mạnh Lai. Tôi thấy cậu uống say rồi, không mau biến đi, rồi kéo anh ta ra ngoài. Trong phòng bài lập tức lâm vào im lặng tuyệt đối, Kỷ Nghiên bị không khí này dọa sợ, vội kéo tay Tang Ninh. Chúng ta đi ra ngoài nhảy nhót đi, còn ở lại đây chịu cái họa này làm gì? Tang Ninh mất 2 giây mới hồi thần. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi đứng dậy theo Kỷ Nghiên, mắt liếc qua Hạ Tư Tử, anh mặt không biểu cảm, như không có cảm xúc, nhưng khí thế xung quanh rõ ràng đang trở nên u ám đáng sợ. Kỷ Nghiên sợ hãi vội kéo Tang Ninh bỏ chạy, Bùi Tùng Hàn đã kìm nén lại cảm xúc, giọng nói bình tĩnh lên tiếng. Tư Tử, đừng so đo với Mạnh Lai và bọn họ, họ vốn dĩ thích nói linh tinh. Hạ Tư Tự ngẩng đầu nhìn anh, không phải tất cả đều là linh tinh. Bùi Tùng Hàn ngừng lại một chút, anh nói với giọng lạnh lùng, chỉ có thể coi là chia tay tạm thời. Bùi Tùng Hàn siết chặt môi, nắm chặt con bài trong tay, khớp ngón tay trắng bệch. Hạ Tư Tự đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Anh đi thẳng ra ngoài, phòng khách quá ồn ào khiến anh cảm thấy đau đầu. Ngoài trời gió lạnh thổi qua, cảm giác như một làn gió sắc lạnh làm tỉnh táo. Cố tinh thần mở cửa tìm ra ngoài, thấy Hạ Tư Tự dựa vào lan can trắng bên ngoài, nửa mặt bị ánh đèn mờ tối che khuất, ngón tay còn cầm một điếu thuốc đỏ rực. Ê, cậu làm gì ở đây một mình vậy? Cố tinh thần cười ha ha bước tới, trong mắt còn che giấu chút xấu hổ. Hạ Tư Tự liếc nhìn anh ta một cái, trong làn khói thuốc, ánh mắt có phần lạnh lùng, mai nhớ đi tập quyền nhé. Cố tinh thần cười ha ha, cần gì đâu, lâu rồi chúng ta không đánh quyền rồi mà. Giai đoạn nổi loạn sớm qua rồi phải không? Hạ Tư Tự liếc anh, nếu cậu muốn đánh ngay tại đây cũng được. Cố tinh thần, tôi sai rồi đại ca, tôi thật sự sai rồi. Lúc đó tôi không kiềm chế được miệng mình, tôi còn dặn đi dặn lại Mạnh Lai cái thằng khốn đó đừng có nói bậy. Cố tinh thần kêu la, Hạ Tư Tự dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn bên cạnh, hoàn toàn không thèm để ý đến anh ta. Cố tinh thần đau khổ đưa ra quyết định, vậy mai đi tập quyền đi. Cố tinh thần nhìn Hạ Tư Tự tắt thuốc, nhận thấy trong gạt tàn đã có mấy đầu thuốc lá, lại giật mình. Ồ, cậu thật sự để ý đến vậy sao? Hạ Tư Tự mặt lạnh lùng. Biến đi, cố tinh thần không nhịn được mà lẩm bẩm. Tôi nói thật đấy, giờ đã qua một tháng rồi, sao cậu lại càng ngày càng suy sụp thế này? Anh ta một tuần là sẽ ra khỏi được, còn Hạ Tam, người luôn lạnh lùng và mạnh mẽ, sao giờ lại giống như một kẻ si tình vậy? Liên quan gì đến cậu? Đang nói, cửa chính đột nhiên bị kéo ra, mọi người trong phòng đều bước ra ngoài. Kỷ Nhiên hưng phấn kêu lên. Nhanh lên, sắp đến nửa đêm rồi, chuẩn bị B, A, N pháo hoa. Nhanh lên, tôi đã căn thời gian rồi, tôi sẽ là người châm. Pháo hoa nhiều thế này, cùng châm nhé. Cùng nhau, Mạnh Lai và mấy người khác đột nhiên trở nên rất bận rộn, làm không ngừng tay, sợ không kịp. Hạ Tư Tự nhìn qua đám người, thấy Tang Ninh đi ra theo sau, ánh mắt đầy mong đợi. Trên núi trời lạnh, cô sợ lạnh, khoác áo khoác lông vũ trắng dày, quấn khăn đỏ, giống như lần trước ở khu trượt tuyết, trông như một con chim cánh cụt vụng về. Đếm ngược bắt đầu, Kỷ Nhiên vui mừng không thể kiềm chế, chạy lên phía trước, tự tay chỉ huy bọn họ châm pháo hoa. 19, 18, 17, 16, 15, 14. 3, 2, 1. Bắn, mấy hộp pháo hoa cùng lúc được châm lửa, từng chùm pháo hoa B, A, N lên bầu trời đêm, nở rộ, chiếu sáng cả bầu trời đen tối. Wow, ước nguyện đi, ước nguyện đi, Kỷ Nhiên lại kêu lên, có người tin, có người không tin, chỉ đơn giản là xem náo nhiệt. Tang Ninh tin, cô chắp tay, nhắm mắt lại, thành tâm ước nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 giây sau, cô mở mắt. Ánh mắt long lanh nhìn lên bầu trời, ánh sáng pháo hoa chiếu rọi lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tràn đầy mong đợi cho tương lai. Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh cô. Em ước gì thế? Cô quay đầu, đối diện với ánh mắt của Hạ Tư Tự. Cô không nói, nói ra thì chẳng phải sẽ không linh nghiệm sao? Cô hỏi lại anh ước gì chưa? Ước rồi, cô hơi bất ngờ, còn tưởng anh sẽ khinh thường. Cười nhạo vài tiếng rồi tiếp tục nhìn pháo hoa không biểu cảm. Cô tò mò hỏi, vậy anh ước gì? Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, bị ánh sáng pháo hoa chiếu sáng. Im lặng 3 giây, rồi mới lên tiếng. Hy vọng em được như ý, cách chương.